Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 811, tu vi tục dốc. Mọi người không sao cả, thật tốt quá. Diệp Thành ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời sao, giây phút này anh và bố mẹ yêu quý nhất của mình đang thật sự cách nhau một dải tinh hà, 1.000 tỷ năm ánh sáng, anh thì ở bên này của bầu trời sao còn bố mẹ anh thì ở bờ bên kia. Với khoảng cách đó, dù cho với tu vi hiện tại của Diệp Thành thì dù anh có bay 1.000 năm hay 1.000.000 năm cũng chưa chắc đến nơi được. Nhưng trong lòng Diệp Thành thì lại thấy rất vui. Nếu như bố mẹ anh đã không sao, vậy thì chắc những người khác cũng sẽ không sao, dù sao thì bọn họ cũng mất tích cùng lúc, hơn nữa Diệp Thành cũng đại khái đoán ra được lý do họ mất tích là gì rồi. Đó chính là công pháp. Công pháp mà năm xưa anh đã truyền cho bố mẹ thân yêu của mình đều là công pháp tốt nhất được lựa chọn kỹ càng. Bây giờ, e là mấy tiên tông đó đến điều tra, phát hiện ra công pháp của tông môn mình bị tiết lộ nên mới bắt mấy người họ đi rồi giam lỏng trong tông môn riêng của mình. Có điều, vì muốn thể hiện sự nhân từ của thánh địa tiên tông của bọn họ nên họ đã không ra tay giết người. Nhưng nghĩ thôi cũng biết, trong tình cảnh như thế thì bố mẹ anh và mấy người giao nhi đã bị tẩy chay như thế nào rồi. Từ sự khinh bỉ và xem thường trong ánh mắt của những tu sĩ trẻ tuổi lúc nãy thì có thể nhìn ra được điểm này. Bố, mẹ, U Liên, Giao Nhi, Băng Giao, Vũ Đình. Mọi người hãy đợi tôi nhé. Diệp Thành nằm trên mặt đất, hai mắt lim dim và chậm chậm nói. Anh cứ nói một câu thì lại nôn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng, máu tươi màu vàng kim nhạt đã nhuộm đỏ áo của Diệp Thành nhưng anh vẫn không có cảm giác gì. Phép thần thông lớn mạnh, truy tìm người có liên hệ bằng huyết mạch là phép thuật đáng sợ có liên quan đến nhân quả. Nếu như chỉ ở trên một ngôi sao hoặc trong một hệ sao thì đương nhiên là Diệp Thành có thể tùy ý sử dụng, nhưng khi cách nhau cả 1.000 tỷ tinh hà, trong bầu trời sao vô tận, với khoảng cách bằng cả 1.000.000.000 năm ánh sáng thì với tu vi xuất khiếu đỉnh phong cỏn con của mình, sao Diệp Thành có thể không phải trả giá khi nhìn lén Ma Linh Tiên Tông tối cao được chứ? Rắc, rắc. Lúc này, trên mặt kim thân được cho là bất diệt của anh đã liên tục xuất hiện các vết nứt hình mạng nhện. Biển khí tử phủ bên trong cơ thể lại càng hỗn loạn hơn. Thần đan vô thượng và cửu khiếu thần anh của anh cũng suýt chút vỡ vụn bởi cơn chấn động đó. Các sợi xích thần đua nhau vươn ra trong hư không, phóng đến khóa biển ý thức của Diệp Thành, phong tỏa cửu khiếu thần anh từng lớp một. Thậm chí còn có pháp tắc khủng khiếp xuất hiện giữa trời đất, khống chế pháp lực trong cơ thể của Diệp Thành. Kim đan, ngưng đan, tu thể. Lần lượt bị cướp đi từng lớp một, cuối cùng, Diệp Thành suýt chút đã bị tụt xuống cấp trúc cơ. Toàn bộ tu vi của anh đều bị phong tỏa, trở thành một người bình thường. Nhưng Diệp Thành không hề quan tâm tới những chuyện đó, anh chỉ ngước nhìn biển sao rồi chậm chậm nói với bờ bên kia của bầu trời sao. Bố, mẹ, U Liên, Giao Nhi, mọi người hãy đợi con thêm chút nữa, sẽ có một ngày con sẽ băng qua bầu trời sao vô tận này và lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này hơi thở của anh suy yếu, không khác gì với người phàm, nhưng ánh mắt anh thì lại sáng ngời, có vài phần giống với thần nhân. Phù. Sau khi nằm một lúc lâu trên mặt đất, Diệp Thành mới từ từ ngồi dậy. Việc xác định được tin tức của bố mẹ và những người khác khiến tâm trạng của Diệp Thành nhẹ nhõm đi được phần nào, nhưng anh vẫn còn thấy lo lắng, vì dù gì thì bây giờ họ cũng sống không được tốt. Có điều người thê thảm nhất lại là chính anh. Trước đây vì muốn bảo vệ đồng bào Hoa Hạ, Diệp Thành đã lập ra đại chú huyết mạch, nếu trong vòng 10 năm không đặt chân được vào cảnh giới hợp đạo thì sẽ bị tổn thọ mà chết. Sau đó, khi anh bình ổn được thánh địa Lăng Tiêu thì đã bế quan 3 năm, mặc dù vì tốc độ trôi của thời gian không giống nhau nên 10 năm này không được tính vào nhưng anh cũng chỉ còn có chưa đến 7 năm. Dù cho là thần tử, tiên nữ của ngũ đại tiên tông thì cũng ai không dám lớn tiếng khoác lác rằng có thể đứng vào vị trí chân tiên chỉ trong vòng 7 năm nữa là. Nếu như dựa vào thực lực có thể sánh với Nguyên Anh đỉnh phong trước đây của anh thì có lẽ sẽ còn có chút khả năng, nhưng với chút tu vi còn không bằng cả tu sĩ trúc cơ bình thường nhất như bây giờ. Nếu muốn trở thành chân tiên bằng con đường chính đạo trong vòng 7 năm thì rõ ràng là chuyện không thể nào. Diệp Thành cũng biết tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào nhưng chuyện này có muốn gấp cũng không thể gấp được. Anh ngồi xếp bằng và bắt đầu cẩn thận kiểm tra vết thương của mình. Lúc này trên mặt kim thân được gọi là bất diệt đấy của anh đã đầy rẫy những vết thương nhỏ như mạng nhện. Dưới sự trừng phạt về nhân quả tuần hoàn của ông trời, cơ thể dù cho dùng tuyệt thế thiên bảo cũng không thể chém đứt lại trở nên yếu đuối như đồ gốm. Dường như chỉ cần chạm tay vào là có thể vỡ vụn hoàn toàn ngay. Còn pháp lực và nguyên khí trong biển khí tử phủ thì càng thì bị hao hụt nghiêm trọng hơn. Lúc này biển khí rộng lớn bất tận cứ như đang bị hạn hán, chỉ còn lại một vịnh nước cạn. Rất nhiều xích thần vương dài trong hư không, hết sợi này đến sợi khác vương đến biển ý thức, phong tỏa chặt cửu khiếu thần anh. Diệp Thành vận dụng pháp lực thì càng thấy có sức mạnh nặng nề của pháp tắc giống như núi Thái Sơn giáng xuống giữa trời đất, như muốn khống chế toàn bộ tu vi kiêu ngạo nhất tinh hải của anh. Thậm chí khi anh giơ tay lên và chỉ ngón tay ra thì khí kình chỉ bay ra ngoài mấy trượng rồi biến mất, pháp lực vốn dĩ có thể bị với cảnh giới nguyên anh đỉnh phong mà giờ chỉ có thể phát huy được thực lực của cảnh giới trúc cơ. Hừm, hay cho thần thông nhân quả. Diệp Thành cười lạnh lùng, người phàm sợ nhân, Phật thì sợ quả. Nhân quả là một trong những sức mạnh kỳ diệu nhất trên thế giới, ngay đến cả Đức Phật, một khi đã dính vào thì cũng có thể bị tội nghiệp hại chết, đến kim thân một trượng sáu, vạn kiếp bất diệt cũng sẽ không thể chống lại nổi. Cơ thể bị thương tật, kim đan bị chấn động, biển khí bị khô cạn, thần hồn bị khóa chặt và còn gánh thêm pháp tắc nặng nề trên người. Nếu như là kim đan, nguyên anh bình thường gặp phải chuyện này thì e là đã mất hết tất cả rồi, dù cho có muốn tu luyện lại từ đầu thì cũng không biết sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Diệp Thành khẽ lắc đầu, đó chính là sự khủng khiếp của nhân quả thần thông. Nhưng Diệp Thành lại không hề lo sợ, lúc anh thi triển phép thần thông bị cấm kỵ đó thì anh đã đoán ra được hậu quả rồi. Tiên đế độ kiếp là đối tượng có thể vượt lên trên luật nhân quả mà thế giới chỉ có được vài người, mặc dù kính nể nhưng lại không hề sợ hãi. Lúc này, mặc dù máu đã nhuộm đỏ áo anh, hơi thở đang suy kiệt nhưng anh lại ngồi nghiêm chỉnh trên đỉnh núi, lưng thẳng như súng, ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng sáng ngời hơn. Không phá bỏ cái cũ thì sao xây dựng được cái mới, vừa hay, nhân cơ hội này, phá bỏ những quy tắc, ràng buộc trong quá khứ, tôi luyện triệt để, sống lại một lần nữa. Cơ thể Diệp Thành bay lên cao, mái tóc đen trong suốt lấp lánh bị gió đêm thổi bay xào xào. Anh mặc bộ đồ đen, cộng thêm đôi mắt đen nữa, khiến anh cứ như thần ma từ trên trời cao bay xuống. Cảnh giới tu vi của Diệp Thành đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong, có thể nói đã là mức tối đa trong cảnh giới này rồi. Về pháp lực, anh đã cùng lúc tu thành cửu khiếu thần đan và cửu chuyển thần công, lại có thêm cửu khiếu thần anh đang trấn giữ trong phủ nữa. Lúc đó chỉ nói đến pháp lực thôi thì Diệp Thành đã có thể đọ sức với tu sĩ Nguyên Anh rồi, thậm chí Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ thông thường cũng chưa chắc có thể bì lại được với anh. Về cơ thể, anh đã là hợp nhất của ba thần thể lớn, có thể đọ với cơ thể của Nguyên Anh, lại còn được tôi luyện bởi sáu thần thú lớn là Kỳ Lân, Đại Thánh và Thanh, Bạch, Chu, Huyền nữa. Sau khi có thêm nhiều lớp bảo vệ như thế, sức mạnh cơ thể của Diệp Thành đã trở nên rất hiếm có trong cảnh giới Nguyên Anh và được gọi là bất diệt. Về thần hồn, trải qua 3 năm tôi luyện, cửu khiếu thần anh gần như đã sắp hòa là một với thần thức của Diệp Thành. Thần thức đã được tôi luyện đến mức vô cùng vững chắc, lúc này, anh chỉ cần giải phóng ra một thần niệm thì đã có thể che phủ hết phạm vi đến mấy nghìn mét, chỉ một ý niệm cũng có thể làm cho trời đất rung chuyển, biến sắc, 100 ý niệm thì có thể dễ dàng giết chết được Nguyên Anh. Có thể nói, dù cho là pháp lực, cơ thể hay thần hồn thì Diệp Thành đều đạt đến mức cao nhất của cảnh giới xuất khiếu. Có thể nói, trong cảnh giới này, nền tảng của anh rất vững chắc, so với các thánh tử tiên tông đỉnh cao ở thế giới tinh hà trung ương thì chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 812, tái sinh tạo hóa. Xuất khiếu muốn đột phá Nguyên Anh thì phải dung hợp, thần hồn, pháp lực và cơ thể. Dùng ngọn lửa pháp tắc rèn luyện cuối cùng biến thành một đứa trẻ sơ sinh chứa đựng tất cả tinh khí thần toàn thân. Đứa bé này có thể tự do ngao du vũ trụ, tiêu dao thế gian dù đã rời khỏi cơ thể. Đến khi ấy, người tu tiên mới được tính là vượt ra ngoài sự trói buộc của cơ thể, chân chính trở thành thiên quân, có thể phá vỡ sự hạn chế của tuổi thọ, sống cả 10.000, 20.000 năm, thậm chí là lâu hơn. Hợp đạo phi thăng chính là sự thăng hoa của Nguyên Anh. Có thể nói, bước vào Nguyên Anh thì mới thật sự bắt đầu con đường tu tiên. Kim đan tu thể trước đó chỉ là đặt nền móng mà thôi, còn phi thăng giống như mọc cánh hóa bướm vậy. Ba tầng sức mạnh của mình muốn tu luyện. Anh cố gắng chống cái thân toàn vết thương, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hiện giờ Diệp Thành đang bị sức mạnh pháp tắc áp chế, cơ thể bị nghiền nát nhưng huyền công mà anh tu hành quá kinh khủng, loại nào cũng là mạnh nhất trong vũ trụ. Anh hít một hơi thôi là nguyên khí khổng lồ trong không gian lặng lẽ tụ lại như cái phễu với anh là trung tâm. Linh khí địa cầu lúc này nồng đậm vô cùng, là nơi tốt nhất để Diệp Thành tu luyện. Vù vù. Vết nứt trên cơ thể Diệp Thành dần khép lại với tốc độ mối cùng, anh mở to miệng, quát lớn một tiếng. Mờ. Âm. Lúc này đây, cả trời đất đều chấn động, mây mù trăm dặm chung quanh, mặt đất đều lắc lư giống như có động đất. Trên đỉnh đầu Diệp Thành xuất hiện chín hỗn độn. Trong chín hỗn độn, kết nối tới chín thế giới khác nhau, giờ nó như miệng núi lửa, những nguồn năng lượng khác nhau đang chảy ra từ đó. Thiên Đế, Hải Hoàng, Minh Vương, Đại Thánh. Một tầng năng lượng như tinh khí tuôn ra chẳng khác nào thác nước đổ xuống, tưới lên thân Diệp Thành. Cửu Khiếu Thần Anh ở sâu bên trong Tử Phủ Khí Hải từ từ chuyển động, tham lam hấp thu năng lượng khổng lồ từ chín thế giới này. Vết nứt vừa bị vỡ ra đang dần được chữa trị. Khí thế Diệp Thành tăng cao, vọt tới ngưng đan, hơn nữa còn đang tăng cao, không ngừng hướng tới kim đan. Lúc này, nếu Diệp Thành không áp chế, e là khoảng trời mấy trăm dặm chung quanh sẽ thay đổi, vô số người phát hiện, cho rằng có tu sĩ kim đan độ kiếp. Nhưng tất cả đều bị Diệp Thành khống chế trong ba trượng nhỏ nhoi chung quanh. Bùng! Cửu Khiếu Thần Đan và Thần Anh trong Tử Phủ của Diệp Thành chuyển động dữ dội. Chính loại pháp tắc kia dần thành hình trong người anh như chính ngôi sao mang màu sắc khác biệt và sáng chói. Giữa những ngôi sao này và cơ thể Diệp Thành như có một khoảng cách lạch trời không thể vượt qua. Đây là chướng ngại của Thiên Quân, cũng được gọi là chướng ngại pháp tắc, vô số tu sĩ xuất khiếu đỉnh phong cũng bị dừng ở bước này. Bọn họ bế quan cực khổ tu luyện, tìm đủ thứ pháp bảo, đan dược, thần thông. Tất cả là để vượt qua khoảng cách này, không ngừng chạm tới sự tồn tại của pháp tắc. Cuối cùng luyện hóa vào trong cơ thể, chính thức hoàn thành cảnh giới Nguyên Anh. Lửa lên. Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 813, sự ẩn nhẫn của Phong Linh. Không rõ nữa, hình như có liên quan đến tiên nhân ở ngoài núi Hồng Phong Yên Kinh trước đó thì phải. Nghe bố tôi tiết lộ, hình như bọn họ đang tìm ai đó. Trình Hưng nói, trong mắt tỏ vẻ kiêu ngạo. Có người bố anh hùng cái thế như vậy, sao gã có thể không kiêu ngạo cho được chứ? Núi Hồng Phong Yên Kinh. Mọi người không khỏi sửng sốt, nhưng đám nhóc con này sao còn nhớ Sương Diệp lâu gì chứ? À, tôi biết rồi, là tiên nhân xuất hiện ở Yên Kinh mà trên mạng lưu truyền không lâu trước đó chứ gì? Tôi đã xem video rồi, chị Phong Linh đoán đó có thể là một cao thủ cảnh giới kim đan. Trình Sảo Sảo bỗng hưng phấn nói. Là anh ta à? Mọi người xôn xao. Không ít người từng xem được đoạn video lưu truyền trên mạng kia, nhưng nó đã nhanh chóng bị chính quyền xóa đi, nên chưa gây nên sóng gió ầm ĩ gì. Nhưng với gia thế như bọn họ thì cũng mơ hồ nghe được chút phong thanh. Nghe nói sau đó, các cao thủ trên khắp Hoa Hạ đều trở nên cảnh giác, các gia tộc lớn ở Yên Kinh đều trông chặt ngoài lỏng. Kỳ lạ thật, sao bọn họ tìm tiên nhân kia mà lại đến Tô Bắc tìm? Một cô gái ăn mặc đẹp để tỏ vẻ khó hiểu. Chắc là từng có liên quan đến Tô Bắc, nghe nói trước kia Hoa Đông từng xuất hiện một nhân vật lớn kinh thiên động địa, thống nhất hai tỉnh Tô Bắc, Tô Nam, chắc hẳn lúc mọi người còn nhỏ đều từng nghe qua. Trình Hưng nhíu mày, cuối cùng đáp. Ý anh là Diệp Thiên Quân. Trình Sảo Sảo bỗng sáng mắt lên, sao cô ta có thể quên được lần gặp gỡ Diệp Thành vào hơn 10 năm trước cùng với Tôn Tiêu Tiêu chứ? Đúng vậy, năm đó anh ta được gọi là đệ nhất cường giả của địa cầu, chủ của Sương Diệp. Đáng tiếc sau đó mất tích mười mấy năm, hiện giờ có rất ít người còn nhớ đến. Trình Hưng cảm thán. Năm đó, nhà họ Trình chúng tôi cũng từng đi theo anh ta, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, đều là quá khứ rồi. Hừ, chỉ là một kẻ đã thành quá khứ, có gì đáng để nhớ nhung chứ? Bây giờ đã là kỷ nguyên thời đại mới rồi, như Đường Môn, Tuyệt Đao Môn, Thiên Kiếm Môn, tông môn nào mà chẳng chứng đạo kim đan. Cho dù tên họ Diệp kia trở lại thì có ích gì chứ? Đó là chưa kể các thánh địa vô thượng như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo nữa. Điền Khởi Văn cười khẩy, rõ ràng hắn còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua thời đại Diệp Thành giết Nguyên Anh như ngoé. Trời đất đổi thay, kỷ nguyên mới đã mở ra. Con người chưa từng tự tin như bây giờ, bọn họ đang tiến hóa, tiến bước với tốc độ nhanh hơn trước đây gấp trăm nghìn lần. Mỗi năm thậm chí là mỗi tháng đều có người thăng cấp lên ngưng đan, kim đan. Những cái tên từng danh chấn thiên hạ như Tiêu Nghĩa Tuyệt đã sớm trở thành dĩ vãng, cho dù có người còn nhớ thì cũng chỉ cười khinh một cái. Hừ, phải đấy, chị Phong Linh là thiên tài được cả cung chủ của Vô Cực Cung đánh giá cao, nói trong vòng 20 năm chị ấy chắc chắn có thể chứng đạo kim đan, trở thành cường giả mạnh nhất đương thời. Nếu không phải chị Phong Linh không nỡ rời mẹ nuôi, thì sợ là bây giờ đã được cung chủ Vô Cực Cung đón về cung làm đệ tử quan môn rồi. Trình Sảo Sảo hất cằm lên, nói đầy cao ngạo. Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Vô Cực Cung đấy. Đó là thánh địa tu luyện đẳng cấp nhất hiện giờ, Tuy trước giờ không thể hiện, nhưng nhìn thái độ cung kính của các nước, các tông dành cho nó là biết chắc chắn đằng sau Vô Cực Cung không chỉ có một kim đan, nói không chừng còn có tiên nhân ngoại vực tọa trấn thật. Phong linh được cung chủ Vô Cực Cung công nhận, đương nhiên tiền đồ rộng mở. Trong những tiếng tán thưởng không ngớt, chỉ có Phong Linh vẻ mặt bình thản, cô ta khéo léo từ chối ý tốt của cung chủ Vô Cực Cung đương nhiên là vì mẹ nuôi, không nỡ rời xa bà ấy, nhưng nguyên nhân chính là cô ta khinh thường. Thân phận địa vị của cô ta năm đó là cung chủ của Thiên Tông ngoại vực, sao có thể coi trọng một Vô Cực Cung nhỏ bé chứ? Cho dù là Vô Cực thần miếu sau lưng Vô Cực Cung cũng không bì được với thế lực tông môn năm xưa của Phong Linh. Hơn nữa, với ánh mắt của cô ta, sao có thể không nhìn ra cho dù là nửa bộ tâm pháp quan triều thính đào thì cũng mạnh hơn công pháp truyền thừa của Vô Cực Cung gấp vô số lần chứ? Tiếp tục tu hành lĩnh hội quan triều thính đào ở đây thì có lẽ còn có khả năng trả thù, nhưng nếu vào Vô Cực Cung thì sợ là sẽ không còn tương lai nữa. Cung chủ Vô Cực Cung cũng là hạng ngu dốt, nghĩ mẹ nuôi Phong Linh chỉ là người phàm tục, chỉ sống được mấy chục năm, cuối cùng Phong Linh vẫn sẽ phải vào Vô Cực Cung, nên cũng không bức ép quá đáng. Ông ta không nghĩ rằng mấy chục năm sau, Phong Linh đã sớm chứng đạo Kim Đan, thậm chí đứng vào hàng ngũ chân quân xuất khiếu, lúc ấy Vô Cực Cung là cái thá gì trong mắt cô ta chứ? Nhưng Phong Linh sẽ không nói những lời này với những người bạn. Trước mặt, cô ta gánh mối thâm thù đại hận, lại từng sống mấy trăm năm, tâm cơ sâu sắc vô cùng, sao đám nhóc con này có thể sánh bằng chứ? Ít nhất bề ngoài Phong Linh phóng khoáng giỏi giang, công bằng trung lập, nên thế hệ trẻ Tô Bắc, nam thì Tôn Trình Hưng, nữ thì lấy cô ta làm đầu. Mấy người cười nói, còn những người bình thường không tu luyện thì đứng ở vòng ngoài, nhìn mấy nhân vật nổi danh trong giới thượng lưu tỉnh Tô Bắc này, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhân vật tầm cỡ như Trình Hồng Quang cách bọn họ quá xa, giống như rồng thần ở trên trời. Người bọn họ có thể nhìn thấy là những thủ lĩnh thế hệ trẻ xưng bá Tô Bắc, thậm chí Hoa Đông như Phong Linh, Trình Hưng, Điền Khởi Văn, cũng nổi bật chói mắt, khí phách lấn át. Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ thật đấy. Trương Đại Hàn nhìn qua. Diệp Thành nâng rượu lên tự rót, ánh mắt sâu xa. Cái tên Trình Hồng Quang xa xôi như vậy, khiến anh dường như bỗng chốc trở về hai mươi mấy năm trước, lúc anh đang tung hoành Hoa Đông. Bây giờ, anh đã nổi tiếng giải ngân hà, sắp càn quét thần tử các đại giáo ở biển sao, chứng đạo Nguyên Anh. Còn những người này vẫn cố thủ ở địa cầu nhỏ bé, xưng hùng ở Hoa Hạ. Đời người đúng là biến hóa khó lường. Ăn xong, có người đề nghị xuống đạo tràng ở tầng dưới chơi một lúc, lập tức được mọi người hưởng ứng. Trong thời đại ngày nay, hoạt động thu hút mọi người nhất không phải là game, lại càng không phải là bóng đá bóng rổ, mà là vật lộn. Bây giờ, bất cứ câu lạc bộ, trung tâm thương mại lớn nào cũng bài trí sàn đấu có đấu pháp, dùng vật liệu kim cương đặc biệt để chống đỡ, thậm chí còn mời một số thầy pháp trận bày pháp trận cỡ nhỏ, tránh bị các cao thủ đấu pháp làm hỏng hóc. Thấy mọi người muốn đấu pháp, Trương Đại Hàn lập tức xị mặt xuống. Anh không đi sao? Diệp Thành liếc nhìn cậu ta. Đi chứ, cho dù liều chết thì cũng phải đi. Nếu không đi thì là tự cách ly mình khỏi giới này, sẽ không ai dẫn tôi đi chơi nữa. Trương Đại Hàn nặng hơn 100 cân thở dài nói. Vào đạo tràng, Diệp Thành liền biết tại sao sắc mặt Trương Đại Hàn lại khó coi như vậy. Hóa ra không chỉ đám người Điền Khởi Văn, Trình Hưng so tài với nhau, mà bọn họ còn dành chút thời gian để chỉ điểm những người bình thường không tu luyện. Trong thời đại hiện nay, cho dù Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 814, nhiều thế lực ra tay. Điền Khởi Văn, Diệp Thành chưa tu hành, còn chưa từng tập võ, hay là thôi bỏ qua đi. Phong Linh chợt nhíu mày, nói xen vào. Vừa nãy cô ta liên tiếp đánh bại mấy nữ tu cùng lứa, thậm chí còn giao đấu hai chiêu với Trình Hưng, dáng vẻ hiên ngang đó khiến mọi người hoan hô không ngớt. Không sao, tôi không dùng bất cứ chân khí nào, càng không dùng pháp thuật, chỉ dùng chiêu thức tay không, chỉ là chỉ dẫn người anh em này một chút thôi, không làm anh ta bị thương đâu. Điền Khởi Văn nở nụ cười hòa nhã. Nhưng Phong Linh nhíu mày, cứ cảm thấy dường như hắn không có ý tốt. Bảo anh ta đi lên đi chị Phong Linh, đâu thể bảo vệ anh ta mãi được. Lớn từng này rồi, thậm chí còn chưa tập võ, vừa hay để Điền Khởi Văn chỉ dạy anh ta. Trình Sảo Sảo đứng bên cạnh khuyên bảo. Những người khác đều phụ họa khiến Phong Linh khó xử, cô ta nhìn Diệp Thành. Một bên là bạn bè, một bên là khách quý mà mẹ nuôi coi trọng nhất, Phong Linh khó mà lựa chọn. Hơn nữa cô ta cũng không tin Điền Khởi Văn dám làm Diệp Thành bị thương trước mặt bao nhiêu người như vậy. Người anh em, đến đây đi, không sao đâu. Nụ cười của Điền Khởi Văn càng trở nên hòa nhã, khiến người ta cảm thấy hắn tràn đầy thiện ý. Muốn giao đấu cọ sát với tôi? Diệp Thành kinh ngạc, cứ như nghe thấy điều khó tin nhất trên thế gian. Phải, yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ không dùng bất cứ võ công và pháp thuật gì, chỉ sử dụng quyền thuật phổ thông nhất trên đường phố thôi. Đây là thứ chuyên dùng cho người già và trẻ con rèn luyện thân thể, đừng nói là ngay cả cái này anh cũng chưa học nhé. Điền Khởi Văn nói ra vẻ có ý tốt. Thật sao, vậy bị thương thì làm thế nào? Diệp Thành truy hỏi. Yên tâm đi, bảo đảm sẽ không làm anh bị thương một sợi lông tơ nào. Điền Khởi Văn vỗ ngực bảo đảm. Hay là thôi đi. Diệp Thành lắc đầu. Đường đường là huyền thần tiên đế mà lại đi giao đấu với một tu sĩ cảnh giới trúc cơ, Diệp Thành thực sự không có mặt mũi nào mà làm như vậy. Hơn nữa anh rất sợ mình lỡ nặng tay khiến Điền Khởi Văn chết. Người có tu vi cảnh giới trúc cơ như hắn, Diệp Thành không chừng có thể thổi chết hàng trăm hàng nghìn tên. Không sao, tới đi. Điền Khởi Văn vẫn khuyên. Nhưng Diệp Thành chỉ lắc đầu, đến cuối cùng, những người bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Phong Linh, bạn cô chẳng hiểu nhân tình thế thái gì cả. Điền Khởi Văn đã nhiệt tình như thế rồi, nói muốn chỉ dạy cho anh ta đôi điều, thế mà anh ta vẫn không chịu. Một nữ tu dáng người mảnh mai, trang điểm tinh xảo nhíu mày nói. Phải đấy. Chị Phong Linh, tên nhóc này nhát gan thật, Điền Khởi Văn đã bảo đảm sẽ không làm anh ta bị thương mà anh ta cũng không dám lên. Trình Xảo Xảo cũng biểu môi. Ánh mắt nhiều người lộ ra sự khinh thường. Thời đại bây giờ tôn sùng nhất là anh hùng và cường giả. Cho dù không đánh lại được cũng phải đứng lên đánh cho xong trận. Ngay cả tên mập như Trương Đại Hàng cũng coi thường cái chết, người nhát gan tới nỗi không chịu lên đài như Diệp Thành vô cùng hiếm gặp. Mọi người tuy không nói gì nhưng trong lòng đã lặng lẽ gạch Diệp Thành khỏi danh sách những người nên làm quen. Cô gái mặt sườn xám nhìn Diệp Thành vẫn đang lắc đầu, trong lòng khẽ than. Tên này e là không biết. Làm thế này là đã tự chặt đứt con đường vào giới thượng lưu của tỉnh Tô Bắc rồi. Nhưng không ai nói chuyện này với Diệp Thành cả. Đến cuối cùng, ngay cả Điền Khởi Văn cũng cảm thấy mất hứng, liền cười lạnh rồi lắc đầu, không quan tâm đến Diệp Thành nữa mà tìm người khác. Lần này Diệp Thành hoàn toàn lẻ loi hiu quạnh, trừ Trương Đại Hàng thì không ai thèm hỏi han nữa. Anh bạn à, cái này hay. Ngay cả Trương Đại Hàng cũng vỗ vai anh, không nói nên lời. Diệp Thành chỉ cười. Không hề để tâm, anh đâu có coi lũ tép riêu này ra gì. Mà lúc này, dưới tòa nhà Thế Mậu Thiên Tứ, có một nam một nữ đang bước xuống khỏi chiếc xe limousine xa hoa có thiết kế dọc nước. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc đồ võ giả, điêu luyện lão làng, cử chỉ hành vi đều tỏa ra sự sắc bén, trông như loài hổ báo. Mà người phụ nữ thì yêu kiều uyển chuyển, da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tay người phụ nữ đó có đeo một cái vòng ngọc phỉ thúy quý giá tỏa sáng lấp lánh, đó là một pháp khí. Họ xuống xe, tất cả ánh hào quang đều hội tụ trên người họ. Ông chủ của tòa nhà Thế Mậu Thiên Tứ vội vàng chạy tới nghênh đón. Người đàn ông là gia chủ bây giờ của nhà họ Trình, Trình Hồng Quang. Người phụ nữ là người đẹp hàng đầu của tỉnh Tô Bắc, Kỷ Hoa Linh của nhà họ Kỷ. Ôi, Hồng Quang, sao anh lại tới đây rồi? Đúng là rồng đến nhà tôm. Rồng đến nhà tôm. Ông chủ của tòa nhà Thế Mậu Thiên Tứ vội vàng lên tiếp đón. Hắn cũng được coi là một nhân vật tầm cỡ của tỉnh Tô Bắc, nhưng trước mặt những tu sĩ thực sự này thì hắn lại chẳng là gì. Khí tức trên người Trình Hồng Quang rất khiêm tốn, nhưng lại sâu thẳm như biển, cử chỉ như hòa vào là một với trời đất, hiển nhiên đã đến cảnh giới ngưng đan, cách kim đan có nửa bước. Những người có địa vị cao của tỉnh Tô Bắc đi theo cùng xung quanh thấy Trình Hồng Quang thì đồng tử đều co rụt lại, hiện vẻ kính sợ. Vô cùng cung kính đối với cây cột trụ chống trời của nhà họ Trình này. Lần này do có việc cấp, có liên quan đến việc cơ mật vô cùng quan trọng, nếu không thì tôi cũng không dành thời gian ra được. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Trình Hồng Quang cũng không khỏi lộ ra ý cười. Thế hệ trẻ của tỉnh Tô Bắc năm đó đã đi lên một nơi càng cao hơn. Tuy các thế gia như nhà họ Thẩm, nhà họ Tào đã đi xuống theo sự mất tích của Tào Hinh Toàn, Thẩm Minh Nhan, nhưng nhà họ Đặng, nhà họ Kỷ, nhà họ Trình lại bật lên. Hoa Đông bây giờ đang là thế chân vạc. Việc cơ mật. Ông chủ đó vô cùng biết điều không hỏi thêm mà quay mặt đi nhìn cô gái đeo kính đen, tay đeo pháp khí cười nịnh nọt, đây chính là cô Kỷ xinh đẹp hàng đầu tỉnh Tô Bắc đúng không? Nhân vật xinh đẹp tựa thần tiên lại đến cái nơi nhỏ bé này của tôi thật lấy làm vinh hạnh, mời cô vào trong. Kỷ Hoa Linh khẽ gật đầu. Kỷ Hoa Linh có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng kể cả ông chủ đó cũng không ai dám nói gì. Cô ấy không chỉ có địa vị cao hơn họ mà thực lực cũng sâu không lường được, vượt xa người bình thường. Đi, vào rồi nói tiếp. Đám người đi vào tòa nhà Thế Mậu Thiên Tứ, lên thẳng tầng 100. Sau khi đi vào, ông chủ tòa nhà nhanh chóng bắt đầu các thao tác phòng trộm kỹ thuật cao, cuối cùng lại cẩn thận lấy ra một tấm thẻ ngọc, khởi động một màn sáng màu xanh lục nhạt, sau đó mới thận trọng nói. Hồng Quang là trụ cột của nhà họ Trình, mấy năm chưa chắc đã gặp được một lần. Lần này anh và cô Kỷ đến đây ắt hẳn phải có chuyện gì lớn lắm đúng không? Ông chủ này tuy là người bình thường nhưng lại là bạn từ nhỏ của Trình Hồng Quang. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay ở tỉnh Tô Bắc đều là do có sự che chở của nhà họ Trình. Trình Hồng Quang nhìn cô gái đeo kính đen rồi gật đầu. Mục đích mà chúng tôi đến. Trình Hồng Quang nhìn Kỷ Hoa Linh, Kỷ Hoa Linh tháo kính đen xuống để lộ ra khuôn mặt vừa giận vừa vui, nghiêng nước nghiêng thành. Vì chuyện xảy ra ở núi Hồng Phong của Yên Kinh trước đó không lâu. Là chuyện thần tiên trên núi Hồng Phong sao, tất nhiên tôi cũng biết. Mấy ngày trước trên mạng đồn ầm lên, nói người đó là một chân quân kim đang lánh đời hoặc là cao thủ của Sương Diệp lâu trở lại. Ông chủ đó còn đang thấy lạ, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó mà chợt biến sắc, có phải mọi người nghi ngờ thần tiên trên núi Hồng Phong chính là Diệp? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 815, tình hình của địa cầu. Đúng vậy. Dù là Trình Hồng Quang hay Kỷ Hoa Linh đều lặng lẽ gật đầu. Ông chủ đó nhất thời cứng đờ, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, mãi hồi lâu sau mới nói với giọng chua chát. Nhưng mà anh ta đã rời khỏi địa cầu 10 năm rồi, Bạc Vô Âm tính, ngay cả năm đó khi Sương Diệp lâu bị hủy diệt cũng không hề xuất hiện, bây giờ anh ta sẽ xuất hiện thật sao? Hơn nữa cho dù anh ta có trở về thì cùng lắm cũng chỉ là một tu sĩ kim đan, có thể làm được gì chứ? Những điều mà anh nói chúng tôi đều biết rõ, nhưng lúc này cũng không biết phải làm thế nào nữa rồi, Kỷ Hoa Linh khẽ thở dài. Đúng vậy, ông chủ à, anh có biết tin tức mới nhất không? Người đứng đầu hiện giờ của Long Đằng là Tần Sương cách đây không lâu đã khiêu chiến Vạn Yêu Tự, kết quả đã bị đánh tới nỗi trọng thương. Trình Hồng Quang nói với sắc mặt nghiêm trọng. Cái gì? Ông chủ đó liền kinh hãi. Tuy thế giới đã thay đổi lớn, nhưng kẻ đứng trên đỉnh địa cầu vẫn là một nhóm người số lượng ít. Năm đó Tần Sương chính là một trong bốn chiến tướng của Long Đằng, khi Tiêu Nghĩa Tuyệt và Sát Phá Lan đều biến mất thì chỉ có ông ta là vẫn còn. Trước đó khi Diệp Thành dò tìm ở Yên Kinh thì không tìm thấy ông ta, không ngờ là do ông ta ra ngoài khiêu chiến Vạn Yêu Tự. Giờ đây ông ta đã là thần bảo vệ của Hoa Hạ, một nhân vật như vậy mà lại bị thương nặng. Tin này một khi bị truyền ra thì cả thế giới sẽ chấn động. Là chủ nhân của Vạn Yêu Tự ra tay sao? Ông chủ sốt ruột hỏi. Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo, Đạo Tràng Trường Sinh lúc này đều là những thánh địa mạnh nhất thế giới. Chủ nhân của các phái này đều có thực lực thuộc hàng mạnh nhất của địa cầu. Không phải, là một tu sĩ vô danh ra tay, chỉ một đòn đã hoàn toàn đè bẹp Tần Sương. Chủ nhân Vạn Yêu Tự thậm chí còn không xuất hiện. Trình Hồng Quang nói từng câu từng chữ. Ông chủ hít sâu một hơi. Một tu sĩ vô danh mà đã có thể đánh bại Tần Sương, một trong những tu sĩ kim đan mạnh nhất Hoa Hạ. Điều này có ý nghĩa gì, ai cũng biết. Chẳng lẽ thực sự là tiên nhân ở ngoại vực sao? Ông chủ khó khăn nói. Các thế lực như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự lai lịch đều vô cùng bí ẩn, kỳ lạ khó lường, cứ như tự nhiên mọc ra vậy. Nhưng thực lực của họ đều vô cùng mạnh mẽ, ngay cả những dị tộc như huyết tộc Hắc Ám cũng không dám chọc vào. Nhiều người đoán rằng, sau lưng họ có tiên nhân ngoại vực. Nhưng ông chủ của Thế Mậu Thiên Tứ dù sao cũng là bạn thân của Trình Hồng Quang. Hắn cũng biết đây không phải đoán mà thực sự có khả năng như vậy. Đúng vậy, chúng tôi cố gắng khống chế tin tức, nhưng tung tích của những tiên nhân ngoại vực này vô cùng khó đoán, họ thường ra vào những ngọn núi hiểm trở như Hoa Sơn, Thái Sơn để tìm động phủ. Hơn nữa Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự giờ đều vô cùng kiêu căng, chúng sắp không thèm che giấu nữa rồi. Tần tướng quân tuy cố gắng bế quan khổ tu nhưng dù sao thời gian ông ấy đột phá kim đan cũng quá ngắn. Cho dù đã chứng đạo kim đan thượng phẩm nhưng thực lực còn cách tiên nhân ngoại vực một khoảng rất xa. Trình Hồng Quang cười khổ, nếu nói địa cầu bây giờ còn ai có thể đánh với tiên nhân ngoại vực một trận thì chỉ còn anh ta mà thôi. Vừa dứt lời, cả căn phòng đều im lặng. Mãi hồi lâu, ông chủ mới nói, thế nên mọi người muốn tìm Diệp Thành sao? Nhưng tại sao chỉ có hai người chứ? Lúc này hắn đã biết chuyện này đang khủng hoảng đến mức độ nào. Tần Sương cũng thua rồi, những tu sĩ kim đan khác của Hoa Hạ chắc chắn cũng không phải đối thủ. Nhưng hắn vẫn thấy nghi hoặc, chuyện tìm Diệp Thành tại sao chỉ phái hai tu sĩ tiểu bối như Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đến, rõ ràng có thể dùng đến lực lượng của quốc gia mà. Anh cũng biết là năm đó Diệp Thiên Quân có bao nhiêu kẻ thù ở địa cầu mà, nhiều vô số kể. Năm đó Sơn Diệp Lâu bỗng chốc sụp đổ, đằng sau ít nhiều đều có những kẻ này nhúng tay vào. Nếu chúng ta giống trống khua chiên tìm Diệp Thành thì anh cho rằng có thể giấu được kẻ thù của Diệp Thành năm đó sao? Kỷ Hoa Linh khẽ thở dài. Trình Hồng Quang phụ họa, đúng vậy, hơn nữa cho dù những người khác có tìm được anh ta thì cũng không thể có được sự tin tưởng của anh ta. Cô Kỷ là người quen cũ của Diệp Thiên Quân, mà tôi tuy năm đó làm chuyện không phải với anh ta nhưng tôi tự nhận rằng 10 năm nay không làm chuyện gì có lỗi với anh ta và Sương Diệp Lâu, thế nên hai chúng tôi ra mặt là tốt nhất. Thực ra không chỉ có hai người chúng tôi, ở nơi khác gia chủ của nhà họ Đặng là cô Đặng Nhã và thiếu môn chủ Đường Tông Trạch của Đường Môn cũng đang hành động. Đặng Nhã năm đó không có được công pháp truyền thừa do Diệp Thành ban cho, mà Đường Môn cũng rời khỏi Sương Diệp Lâu sau khi Tông Môn Thượng Cổ xuất thế, trở về Thục Trung. Những người này hầu như là những người quen cũ cuối cùng của Diệp Thành năm đó. Phải rồi, nghe thấy tin tức này, ông chủ cũng không khỏi gật đầu. Lúc này Diệp Thành không hề biết có một đám người đang tìm kiếm anh. Cuộc tụ họp của thế hệ trẻ tỉnh Tô Bắc kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng, trong cuộc quyết đấu sau đó thì nam là Trình Hưng đạt vị trí số 1, nữ thì Phong Linh mạnh nhất. Những cuộc đấu pháp trẻ con này tất nhiên Diệp Thành không coi ra gì. Nhưng ánh mắt Trương Đại Hàng phát sáng, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng bái. Đối với những người giàu có nhưng không thể tu hành như cậu ta, ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng cao quý vô cùng huống chi là những cao thủ tu thể như Trình Hưng hay Phong Linh chứ. Cuộc tụ họp kết thúc rất nhanh, Phong Linh bị mấy cô bạn thân kéo đi, chỉ còn lại hai người Diệp Thành và Trương Đại Hàng cô đơn rời đi. Lúc đi xuống tầng thì vừa hay có một người phụ nữ đeo kính đen lướt qua. Người phụ nữ đó nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn nhưng cuối vùng lại buồn cười mà thở dài vì sự mơ mộng hão huyền của mình, quay người rời đi. Mà Diệp Thành khi quay về biệt thự trên núi Hoành Lang thì lại bắt đầu cuộc sống lặp đi lặp lại của mình. Ba ngày tu luyện, tối thì xuất thần niệm ra rong chơi trên địa cầu. Dương Lâm gần đây rất bận, luôn bận rộn bên ngoài để tìm kiếm những người liên quan đến Sương Diệp Lâu cho Diệp Thành. Mà lúc này Phong Linh đã hoàn toàn không quan tâm đến Diệp Thành nữa, dù gặp cũng chỉ lễ phép gật đầu chào một cái. Khoảng thời gian như vậy kéo dài một tuần. Tối hôm nay, Diệp Thành thở ra một hơi dài, thu thần niệm trên đỉnh đầu vào cơ thể. Anh mở mắt ra, biết đã đến lúc anh rời đi. Liên tục khổ tu 10 ngày khiến cảnh giới của Diệp Thành đã hoàn toàn ổn định. Anh quay về địa cầu là để tìm kiếm tin tức của bố mẹ và người thân, không thể cứ ở mãi đây được. Ngày mai từ biệt với Dương Lâm vậy, đợi khi nào mình xong chuyện bên này thì sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bà ấy. Trước mắt thì nơi đây khá là an toàn với bà ấy. Diệp Thành thầm nghĩ, nhưng ngày hôm sau Dương Lâm lại mang đến một tin tức. Hoa Đông sắp tổ chức một đại hội giao lưu tu luyện vô cùng hoành tráng. Đến lúc đó, những tu sĩ đỉnh cao của Hoa Đông đều sẽ đến, tu sĩ ngoài Hoa Đông cũng không ít, thậm chí sẽ có những cao thủ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 816, quay lại chốn xưa. Nghe vậy, Diệp Thành khẽ nhíu mày. Nhân vật quan trọng của Sương Diệp Lâu chắc chắn là bố mẹ anh và đám người Ân U Liên. Ngoài ra thì còn có bạn thân Đinh Lương Tài của anh, đám người Lục Tinh Hà. Trừ những người này thì chỉ còn lại những đệ tử ngoại vi của Sương Diệp Lâu, không được tính là nhân vật quan trọng. Khoảng thời gian này Diệp Thành chỉ gặp được những đệ tử ngoại vi năm đó. Đúng vậy, cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ, nhưng có tin tức đã chỉ rõ người đó chắc chắn sẽ xuất hiện trong đại hội giao lưu. Dương Lâm gật đầu, vẻ mặt bà ta tràn đầy sự mệt nhọc và vất vả, hiển nhiên khoảng thời gian này đã bôn ba dò hỏi cho Diệp Thành rất nhiều. Ừ, tôi hiểu rồi. Diệp Thành gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Anh mất tích 10 năm, Sương Diệp Lâu suy tàn, cố nhân mất tích. Không ngờ cuối cùng Dương Lâm mà năm đó anh không mấy đoái hoài giờ lại quan tâm đến anh như vậy. Tôi xin thề với danh nghĩa của huyền thần tiên đế, nhất định sẽ khiến bà và con gái bà gặp lại, để nhà họ Tào lại cuộc khởi, đứng trên đỉnh Hoa Hạ. Cuối cùng anh quyết định ở lại, dù sao đây cũng là tâm ý của Dương Lâm, cho dù không thích cũng không sao. Buổi giao lưu này tên đầy đủ là Đại hội Giao lưu Liên hợp của tu sĩ Hoa Đông, được tuyên truyền rộng rãi. Là đại hội giao lưu cao cấp nhất của tu sĩ Hoa Đông. Mỗi năm nó được tổ chức một lần, giờ đây đã trở thành thương hiệu của Hoa Đông. Mỗi năm chỉ cần đến khoảng thời gian này, võ giả, tu sĩ của những tỉnh lân cận đều sẽ vội vàng tới đây. Trong đại hội tu luyện hoành tráng này không chỉ có các cao thủ lão làng mà còn có các tu sĩ thế hệ trẻ đến. Muốn có được danh tiếng ở Hoa Đồn thậm chí là các tỉnh xung quanh, đây chính là con đường nhanh nhất. Thậm chí còn có nhiều đài truyền hình, các phương tiện truyền thông đều phát trực tiếp ngay tại hiện trường. Nếu có ai đạt được vị trí quán quân, thực lực áp đảo thì cả thế giới sẽ nhanh chóng biết đến. Anh cũng đi. Anh không hề có tu vi, còn chưa từng luyện võ, thậm chí còn không dám nhận lời khiêu chiến của Điền Khởi Văn mà cũng dám đi đến đại hội giao lưu sao? Phong Linh bật thốt lên. Phong Linh, sao con lại nói với chú Diệp như thế hả? Mạc Dương Lâm lạnh đi. Phong Linh chỉ đành xin lỗi. Tuy cô ta vẫn luôn rộng rãi hào phóng, trưởng thành, không so đo tính toán như mấy cô gái thông thường nhưng lúc này cũng không khỏi tủi thân, tất nhiên cũng không có thái độ tốt đẹp với Diệp Thành, dọc đường đều cúi đầu nghịch điện thoại. Diệp Thành thì lại rất ung dung tự tại. Địa điểm của đại hội giao lưu khá ngoài ý muốn, không ở bất cứ thành phố nào của tỉnh Tô Bắc mà ra ngoài tỉnh, đến một nơi biên giới bên cạnh Giang Thành. Càng đến gần điểm đến, sắc mặt Diệp Thành càng nghiêm lại, anh vô cùng quen thuộc với nơi này. Thị trấn Thanh Hoa. Năm đó chính tại nơi này, anh đã giết Trình Phá Sơn của nhà họ Trình, đi lên đỉnh Hoa Đông. Đây là một vòng luân hồi sao? Diệp Thành không tin vào số mệnh, nhưng điều này quá trùng hợp. Thậm chí anh còn có một dự cảm, chuyến này sẽ gặp lại người quen năm đó, thậm chí có thể là những người mà anh quen thuộc nhất. Nhưng rốt cuộc là ai thì anh không nói rõ ra được. Thị trấn Thanh Hoa bây giờ đã lớn hơn gấp mấy lần năm đó, nó đã được mở rộng thành một thành phố nhỏ. Đặc biệt là khi từng kỳ đại hội giao lưu được tổ chức, càng có không biết bao nhiêu võ giả, thuật sĩ, tu sĩ ùa vào, biến nó thành một thành phố phồn hoa huyên náo. Diệp Thành tạm biệt Dương Lâm, đi vào trong thành phố này. Những người lướt qua anh ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ, cũng không thiếu những tu sĩ tu thể, thậm chí đôi khi có thể nhìn thấy một hai tu sĩ ngưng đan. Ai nấy đều bừng bừng khí thế, được một đám người vây quanh, đi đứng hùng hổ, chỗ họ lướt qua đám người đều tách ra như thủy triều. Đúng là phồn hoa thật. Diệp Thành khẽ cảm thán. Thị trấn Thanh Hoa năm đó chỉ là một thị trấn kém phát triển, nơi tiếp đón trước kia chỉ có 2 tầng. Nhưng giờ thị trấn Thanh Hoa nhà cao tầng sang sát, vô cùng giàu có, ngay cả tu sĩ cũng nhiều hơn thành phố bình thường. Bên đường đâu đâu cũng có những cửa hàng bán đồ cho tu sĩ, người qua đường cũng đều có tu vi, gần như là một thành phố tu luyện. Ế, anh Diệp, anh cũng đến à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Thành quay đầu thì thấy Trương Đại Hàng, sau lưng cậu ta là một đám cậu ấm cô chiêu của Tô Bắc. Trương Đại Hàng trắng trẻo mập mạp vội vàng chạy tới tóm vai Diệp Thành rồi giới thiệu với anh. Nhưng đám cậu ấm cô chiêu đó đã nhìn thấy cảnh Diệp Thành từ chối Điền Khởi Văn, thế nên trong lòng đã vô cùng khinh thường, chỉ lễ phép gật đầu, dáng vẻ cự tuyệt muốn làm quen. Có một số cô gái nhỏ thì ánh mắt còn tỏ vẻ kỳ thị. Anh Diệp. Trương Đại Hàng thấy thế thì rất bối rối. Không sao, mọi người đi chơi đi. Diệp Thành vỗ vai cậu ta rồi quay người tạm biệt. Trương Đại Hàng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ giãy giụa, sau đó cũng đi theo anh. Hửm, anh không sợ bị từ chối khỏi giới thượng lưu tỉnh Tô Bắc như tôi sao? Diệp Thành tò mò. Thì, Trương Đại Hàng tôi hiếm khi có thiện cảm với ai, ngày nào cũng đi với đám người đó, họ nói mấy lời tôi không thể nghe nổi, tôi cảm thấy giả tạo đến nỗi buồn nôn chết được. Trương Đại Hàng vỗ ngực đầy nghĩa khí, sau đó mới rụt rè nói, do đó là mấy đám cậu ấm cô chưa bình thường thôi, nếu là đám tu sĩ như Điền Khởi Văn hay Trình Hưng thì tôi không dám đâu. Ha ha ha, không sao đâu, tôi bảo vệ anh. Diệp Thành mỉm cười, đây mới là người thật thà. Hai người đi dạo trong thị trấn Thanh Hoa, thuận tiện ra ngoài trấn xem nơi tổ chức đại hội, quả thực là rất xa hoa, lớn gấp 10 lần so với sân vận động cỡ lớn nhất. Nghe Trương Đại Hàng nói. Sân trong đó được dùng vật liệu hợp kim đặc biệt chế tạo, còn mời tông sư về trận pháp đến lập pháp trận, có thể chống đỡ được cuộc đấu pháp của tu sĩ ngưng đan. Chỉ riêng xây nơi tổ chức thôi đã tốn hơn 1 tỷ. 2. Thực ra đại hội giao lưu đã bắt đầu rồi, trong giới của họ đã bắt đầu những cuộc đấu ngầm. Nhưng những người bình thường như chúng ta chỉ có thể đứng ngoài xem. Khi họ giao đấu xong xuôi, xác định tất cả mọi thứ thì mới có thể đi vào xem. Nhưng cho dù thế thì một tấm vé vào cửa cũng bị hét giá lên đến tận mấy trăm nghìn tệ. Trương Đại Hàng cảm thán. Theo như cậu ta tiết lộ, những tu sĩ trẻ triển vọng như Điền Khởi Văn, Trình Hưng, Tề Thắng Nam, Phong Linh lúc này chắc là đã có người lớn trong nhà dẫn vào để gặp những tu sĩ tiền bối đức cao vọng trọng rồi. Nếu được vị tiền bối nào coi trọng, không chừng sẽ được nhận làm đệ tử, thậm chí được truyền pháp thuật thần công. Mà những người bình thường như họ thì đến cả tư cách để gặp mặt cũng không có. Phải rồi, nghe nói đại hội lần này không chỉ có người của Trục Nhật thần giáo đến mà ngay cả người đẹp hàng đầu trước nay chưa từng lộ diện của Tô Bắc cũng sẽ đến. Trương Đại Hàng nói với vẻ thần bí. Anh thật là... Diệp Thành buồn cười, tên này quả nhiên cứ đôi ba câu là cứ phải nhắc đến gái đẹp. Mà lúc này Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đã ngồi trên một chiếc xe nhỏ màu đen rất khiêm tốn đi vào thị trấn Thanh Hoa. Đã xác nhận chưa? Những người tàn dư của Sương Diệp Lâu sẽ đến đây thật sao? Trình Hồng Quang cúi đầu hỏi. Chắc chắn không sai. Đại hội tu luyện mỗi năm một lần này phía sau chắc chắn có sự nhúng tay của họ. Họ đã đặc biệt tổ chức đại hội này ở thị trấn Thanh Hoa, hiển nhiên muốn đợi Diệp Thiên Quân quay về. Nhưng nghe nói đại hội mỗi lần đều được tổ chức hoành tráng nên các thế lực can thiệp vào càng lúc càng nhiều. Họ tranh đấu lợi ích rất kịch liệt, tàn dư của Sương Diệp Lâu suy tàn nghiêm trọng, đến hôm nay e là không còn mấy người nữa. Kỷ Hoa Linh nói nhỏ, nếu nói cả địa cầu này có ai có thể có tin tức của Diệp Thiên Quân thì chỉ có thể là họ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 817, đệ tử Sương Diệp Lâu. 2. 10 năm nay tôi cũng từng cứu giúp và thu nhận một số đệ tử Sương Diệp Lâu, tiếc là phần lớn là đệ tử ngoại vi, không hay biết gì. Lần này nếu có chân truyền của Sương Diệp Lâu thì nhất định phải cứu họ không tiếc bất cứ giá nào, nếu không cả địa cầu chỉ đang uống rượu độc giải khát, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ xong đời mất. Trình Hồng Quang gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Ngày hôm nay, không chỉ Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh mà còn có rất nhiều người Diệp Thành quen hoặc không quen đều hội tụ về thị trấn Thanh Hoa theo các dòng xe từ khắp mọi nơi. Ngoài thị trấn, bên một cái hồ sóng nước mênh mông, trong một ngôi nhà trúc thanh nhã. Một cô thiếu nữ xinh đẹp mơn mởn chừng 14-15 mặc đồ luyện công màu trắng đang chuẩn bị ra ngoài, liền nói với bà lão tóc bạc trắng ngồi trên cái ghế đối diện. Dì Sakura, cháu ra ngoài đây. Bà lão mặt đầy nếp nhăn mở mắt ra nhìn bóng lưng cô thiếu nữ, mấy lần muốn mở lời giữ cô bé lại, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi. Cô bé rảo bước chân nặng nề mà đi. Trên cái áo trước ngực cô bé có thêu hai chữ. Sương Diệp. Đại hội càng đến gần, người ùa vào thị trấn Thanh Hoa càng đông, đến cuối cùng phải có đến gần 100.000 người. Trên các kênh truyền hình của các thành phố lớn trong nước đã có rất nhiều kênh phát trực tiếp quyền lực nhất đến đây để phát sóng. Trên đường trừ các tu sĩ còn có rất nhiều du khách. Dù họ không vào được nơi tổ chức đại hội nhưng vẫn có thể xem phát sóng trực tiếp bên ngoài ở các quán ăn, quán bar, khách sạn và các địa điểm ngoài trời. Dù sao tu sĩ ngưng đan và tu thể đỉnh phong bình thường rất khó gặp, mà mỗi lần đại hội đều có tu sĩ tu thể đỉnh phong giao đấu, thậm chí có thể tu sĩ ngưng đan cũng sẽ ra tay, ai mà không muốn tự mình chứng kiến. Thậm chí các môn phái lớn trong nước như Thiên Kiếm Môn, Tuyệt Đao Môn, Đường Môn cũng phái người tới. Mỗi một người dẫn đầu đều là cao thủ tu thể đỉnh phong, nghe nói còn có tu sĩ ngưng đan nhưng họ đều đến cuối cùng. Hai ngày nay trừ gặp Trương Đại Hàng Diệp Thành còn ngẫu nhiên nhìn thấy Phong Linh, Trình Hưng, Điền Khởi Văn, Trình Xảo Xảo. Họ được một đám thanh niên vây quanh, ánh mắt ai nấy đều tỏa sáng, khí chất bất phàm, tu vi trúc cơ hoặc tu thể, hiển nhiên đều là tu sĩ. Sau khi thấy Diệp Thành thì họ đều khẽ gật đầu rồi vội vã lướt qua. Đám người Điền Khởi Văn thì càng không quan tâm đến Diệp Thành. Có người tò mò còn đi nghe ngóng về Diệp Thành, đó là ai, cũng là cao thủ thế hệ trẻ của tỉnh Tô Bắc sao? Trình Xảo Xảo đứng cạnh bực mình nói. Một người bạn của họ hàng nhà chị Phong Linh, ngay cả Điền Khởi Văn thiêu chiến cũng không dám chấp nhận. Lúc đó Điền Khởi Văn ép tất cả pháp lực, chân khí đến mức thấp nhất, chỉ cần tay không giao đấu thôi mà anh ta cũng không dám, không phải người cùng một giới với chúng ta đâu. Vậy sao? Đám người hiểu ra, cười lướt qua. Không phải tu sĩ thì dù Diệp Thành có thân phận cao quý đến đâu thì cũng không cùng một đẳng cấp với họ, có một lạch trời vắt ngang qua. Nhiều người lắc đầu, không quan tâm nữa. Ngày thứ ba, đại hội giao lưu Hoa Đông chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay người ùa về hội trường bên ngoài thị trấn Thanh Hoa đông nghìn nghịt. Hội trường Lộ Thiên, to bằng 10 sân vận động. Ở cổng có đệ tử dòng chính của các gia tộc lớn ở Hoa Đông canh gác, muốn đi vào bắt buộc phải có thư mời, nếu không bất cứ ai cũng không được vào. Đại hội giao lưu này vốn là để các tu sĩ cấp cao giao đấu với nhau, Nhưng phát triển đến bây giờ thì đã thành nơi tranh đấu giữa các gia tộc, thậm chí là các môn phái. Hay ho nhất, trừ việc cọ sát giữa các tiền bối thì chính là cuộc chiến giữa các môn phái lớn và các thế gia. Nghe nói ai có thể giành được quán quân thì có thể có được lợi ích lớn nhất trong một năm của Hoa Đông, ngay cả các môn phái lớn trong nước cũng đưa đệ tử đến. Trương Đại Hàng vừa đưa thư mời vừa nhỏ giọng nói. Diệp Thành quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy nhiều tu sĩ trẻ mặc các bộ đồ tu luyện khác nhau, họ đều có tu vi trong người. Họ nghiêm túc đi vào một con đường khác để vào hội trường. Anh khẽ lắc đầu, quả nhiên dù là lúc nào con người cũng không quên tranh đoạt lợi ích. Tình hình bây giờ của thị trấn Thanh Hoa đâu có khác gì so với tình hình năm đó khi anh đến chứ. Hai, không biết lúc nào tôi mới có thể đi lên võ đài này, đánh bại đệ tử của các tông môn thế gia của Hoa Đông thậm chí là Hoa Hạ, trở thành người mạnh nhất của thế hệ trẻ đây. Vậy thì sẽ vẻ vang biết bao, lúc đấy chắc Trình Xảo Xảo sẽ lao vào vòng tay của tôi mất thôi. Trương Đại Hàng cảm thán, sau đó cảm xúc lại đi xuống. Trình Xảo Xảo dù sao cũng từng là một ngôi sao có chút danh tiếng, là người tình trong mộng của Trương Đại Hàng. Sẽ có ngày đó thôi. Diệp Thành vỗ vai cậu ta, nói nửa đùa nửa thật. Vừa đi vào hội trường là hiển nhiên bầu không khí liền khác hẳn. Trên các đài cao nhất trong hội trường liên tục có người ngồi vào chỗ. Mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ, cử chỉ mạnh mẽ hiên ngang, họ vừa đi vào là đã có người kinh ngạc hô lên. Cụ Tề Chấn Hổ của nhà họ Tề tỉnh Tô Bắc, trước đây cụ là đại sư võ đạo, giờ đã bước vào cảnh giới ngưng đan. Đàn kiếm thượng nhân của Giang Thành, nghe nói kiếm pháp của hắn trấn áp cả ba tỉnh Hoa Đông, ngay cả gia chủ Trình Hồng Quang của nhà họ Trình cũng tán thưởng không thôi. Mỗi một tiền bối tu thể đỉnh phong đi vào là mọi người xung quanh lại hô ầm lên. Diệp Thành phát hiện quả nhiên là thời đại đã khác. Giờ ngay cả một cô gái xinh đẹp tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, mặc đồ hàng hiệu trang điểm tinh xảo phía sau anh cũng biết rõ lầu lầu những tu sĩ này. Những tu sĩ tu thể đỉnh phong đó cũng gật đầu, tự nhiên ngồi trên cao. Họ giống như những tỷ phú, ông chồng quốc dân năm đó vậy, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Nhưng họ không phải những người lợi hại nhất, khi các môn phái lớn như Thiên Kiếm Môn hay Tuyệt Đao Môn đi vào thì cả hội trường liền sôi trào. Mau xem đi, đó là thiếu chủ Đường Tông Trạch của Đường Môn đấy. Hắn đã bước vào tu thể đỉnh phong, nghe nói đã tung hoành khắp thế hệ trẻ, được xưng là vô địch dưới ngưng đan. Trương Đại Hàng kích động tới nỗi mỡ thịt trên người rung lên, chỉ vào một người đàn ông đang từ từ bước vào cổng hội trường. Đường Tông Trạch. Diệp Thành quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông tầm 30-40 tuổi dáng người cao lớn nhưng lại rất tao nhã thanh lịch đang từ từ bước tới, có mây mù vờn quanh người, trông vô cùng thần kỳ, đó chính là người quen cũ của anh. Đúng là anh ta. Diệp Thành than nhẹ. Đường Tông Trạch vừa đi vào, ngay cả những người có địa vị cao cũng không ngồi yên được, liền đứng dậy chào hỏi vị thiếu chủ của Đường Môn ở Thục Trung này. Tuy đều là tu thể đỉnh phong nhưng Đường Tông Trạch đã chinh chiến trăm trận, càng quét vô số tu sĩ tu thể đỉnh phong, không hề thua kém các tu sĩ ngưng đan. Đường Tông Trạch chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi lên trên đài. Ngay sau đó, liên tiếp có người của môn phái lớn đến, tu vi của những người dẫn đầu ít nhất đều là tu thể đỉnh phong. Cuối cùng, khi một tu sĩ ngưng đan của Thiên Kiếm Môn đến, không chỉ cả hội trường mà cả thị trấn Thanh Hoa đều chấn động. Phạt! Người đó cưỡi! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org Chương 818, cư xử ngang ngược. Năm đó Vương Phục Hổ là võ thánh đỉnh phong, vang danh Hoa Hạ, sao sự xuất hiện của ông ta có thể không khiến người ta chấn động được. Ngay cả Đường Tông Trạch cũng đứng dậy hành lễ. Hửm! Vương Phục Hổ đang định ngồi vào chỗ thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lướt qua hội trường, nhưng khi thấy toàn là những người reo hò điên cuồng thì lắc đầu, ngồi vào chỗ. Mà lúc này, Diệp Thành dưới đài đã thu hồi tầm mắt. Vương Phục Hổ lại là một người quen ngày xưa. Năm đó khi anh đến Tiêu phủ cướp dâu, ông ta là một trong 8 cao thủ tấn công anh. Đám cao thủ năm đó đã mượn thời cơ thế giới thay đổi để tiến vào cảnh giới tu thể đỉnh phong hoặc ngưng đan. Có những người kỳ tài thậm chí đột phá lôi kiếp trở thành cường giả kim đan. Nhưng những người mà năm đó Diệp Thành quan tâm đã đi đâu mất rồi. Anh thở dài một tiếng, phát hiện không thể do dự chờ đợi nữa. Sự tìm kiếm chậm chạp này tựa như mò kim đáy bể vậy, không bằng để họ tới tìm anh. Đã đến lúc quay về rồi. Khi anh oai phong lẫm liệt, danh chấn địa cầu, dù người của Sương Diệp Lâu ở bất cứ ngõ ngách nào trên địa cầu đều sẽ biết đến sự tồn tại của anh. Mà thị trấn Thanh Hoa này chính là bước đầu tiên để anh quay về. Lúc này, Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đã đứng ngoài hội trường, vẫn chưa tìm thấy tung tích của người đó sao? Vẫn chưa, anh ta không hề có tung tích gì. Quê nhà Diệp Gia Trang của anh ta, trường học trước kia, công ty từng đi làm, chúng tôi đã tìm hết rồi. Thậm chí chúng tôi còn tìm ở thị trấn Thanh Hoa một lượt, nhưng chẳng tìm thấy gì, cấp dưới trả lời. Ông chủ của Thế Mậu Thiên Tứ sốt ruột. Cách này có được không vậy? Nếu anh ta hoàn toàn chưa quay về thì làm thế nào? Chúng ta cứ tìm thế này thì cũng chỉ phí công mà thôi. Trình Hồng Quang không nói gì, nhưng trên mặt cũng hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực. Thực ra không chỉ ông chủ của Thế Mậu Thiên Tứ mà đám người Trình Hồng Quang cũng hiểu, nếu Diệp Thành thực sự quay về, nếu muốn xuất hiện thì sớm đã danh chấn thiên hạ. Nếu anh không muốn xuất hiện thì chắc chắn đã gặp phải biến cố lớn gì đó, như tu vi tụt giảm hoặc bị thương nặng gì đó. Như vậy thì dù họ có tìm cũng chưa chắc tìm được. Dù sao thì năm đó họ không có đủ địa vị, sự hiểu biết về Diệp Thành cũng có hạn. Cứ thử đi. Trình Hồng Quang cười khổ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn lên bầu trời, họ cũng đến rồi. Kỷ Hoa Linh cũng ngẩng đầu, sắc mặt rất nặng nề. Ông chủ của Thế Mậu Thiên Tứ sững sờ, còn chưa phản ứng kịp đã thấy có mấy luồng sáng giáng từ trên trời xuống, mang theo uy áp khổng lồ giáng xuống hội trường. Khoảnh khắc đó, không chỉ những người trong hội trường mà ngay cả nửa thị trấn Thanh Hoa cũng lờ mờ cảm nhận được áp lực vô hình đó. Là người của Vô Cực Cung và Vạn Yêu Tự. Truyện Đam Mỹ. Sắc mặt Trình Hồng Quang tái xanh, ánh mắt lộ vẻ kiên dè. Mà lúc này trong hội trường, vô số người đều mở to mắt nhìn lên trên đài, ngay cả Vương Phục Hổ mặt cũng nghiêm lại, cung kính đứng dậy. Các cường giả thần cảnh của Hoa Đông và các môn phái lớn vẻ mặt đều lộ ra sự kính sợ và lấy lòng. Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo, Đạo Tràng Trường Sinh. Mỗi một cái tên này đều đại diện cho một thánh địa siêu cấp chấn động trời đất, ngạo nghễ địa cầu. Mỗi một người trong số họ đều là người mà ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải cung kính. Nếu bái vào mấy thánh địa này sẽ một bước lên trời, trở thành đối tượng được quan tâm của cả một đất nước thậm chí là cả địa cầu. Ôi trời ơi, đúng là họ, là người của Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự. Nếu tôi có thể bái vào đó thì đâu cần phải nhìn sắc mặt đám người Điền Khởi Văn nữa. Trương Đại Hàn kích động tới nỗi tim suýt nhảy ra ngoài. Cả hội trường và thị trấn Thanh Hoa, thậm chí là những người ngồi trước tivi đều điên cuồng. Cô gái sau lưng Diệp Thành thì biến thành một fan cuồng nhiệt, la hét điên cuồng. Chỉ có Diệp Thành là híp mắt, ánh sáng lạnh tỏa ra. Anh không biết nhiều về những tông môn khác, nhưng đằng sau đạo tràng Trường Sinh chắc chắn là Trường Sinh giáo. Năm đó anh giết thần tử của chúng là Cố Trường Sinh, đám người này đến địa cầu sao có thể khách khí được chứ? Đại hội chính thức bắt đầu. Từng luồng sáng giáng từ trên trời xuống, phóng xuống đài cao bên trái hội trường một cách vô cùng ngang ngược. Một luồng uy thế đáng sợ bỗng chốc giáng xuống theo đó, đập xuống như núi. Nhiều người bình thường không tu luyện liền thấy như đi vào vùng cao nguyên, vô cùng khó thở. Một số người yếu ớt thì thậm chí mặt trắng bệch, lắc lư không vững. Trương Đại Hàn bên cạnh Diệp Thành gặp phải tình trạng như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo béo tròn nút nít nghẹn tới nỗi đỏ bừng. Mãi khi Diệp Thành khẽ phất tay xóa tan luồng uy thế vô hình này, cậu ta mới thấy đỡ hơn. Hừ! Mắt Diệp Thành bắn ra tia sáng lạnh. Người tới hiển nhiên không quan tâm đến những người bình thường này, tản ra uy áp ngưng đan của mình không hề kiêng dè. Kiểu cư xử ngang ngược này khiến anh rất bực mình, nhưng những người khác nào dám tỏ vẻ bất mãn. Xin chào đón các vị cao đồ của Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo. Đám người Đường Tông Trạch đều đứng dậy, cung kính hành lễ với người đến. Ngay cả Vương Phục Hổ cũng híp mắt, khẽ chắp tay, không ngờ còn kinh động đến cả Vô Cực Cung, đại hội lần này quả thật là rồng đến nhà tôm. Ánh sáng tản đi hiện ra mấy người nam nữ trong đó. Có già có trẻ, người già thì khí thế như rồng, toàn thân tỏa ánh sáng đen, trấn áp ngút trời, uy thế đáng sợ tỏa từ trên cao xuống. Thế hệ trẻ tuy nhỏ tuổi, mới có 17-18 nhưng sắc mặt đều kiêu ngạo, ánh mắt ngạo nghễ, cử chỉ mang theo khí thế áp bức của tông môn lớn. Ông già mặc áo bào vàng kim đi đầu kiêu ngạo gật đầu, dù đã trả lời nhưng vẫn khiến sắc mặt Vương Phục Hổ cứng đờ. Ngang ngược quá. Có người dưới đài nhỏ giọng hô. Đó là cao thủ đệ nhất ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo, Bạch Hạc Ông. Nghe nói ông ta đã đến ngưng đan đỉnh phong, tung hoành vô địch dưới kim đan. Ông ta hay ra mặt thay Trục Nhật Thần Giáo, khi thấy nguyên thủ quốc gia cũng chẳng cần chào. Một người có hiểu biết liền nói. Lần này, trong số những trưởng bối của các thánh địa chỉ có Bạch Hạc Ông của Trục Nhật Thần Giáo đến. Khí đen bao phủ quanh người ông ta, hào quang quanh người lấp lánh, ánh sáng trong mắt bắn ra khiến những tu sĩ trẻ tham gia đại hội đều rung lên. Vô Cực Cung phái đệ tử đến không chỉ là quan sát đại hội mà còn để họ rèn luyện nữa. Nếu họ lên đài thì đệ tử hậu bối của chúng ta nguy to. Mấy gia chủ thế gia của Hoa Đông đều nhìn nhau, thấy được sự lo âu trong mắt đối phương. Cho dù là những trưởng lão của các môn phái lớn trong nước cũng đều nhíu chặt mày. Chỉ có mấy người Đường Tông Trạch và Vương Phục Hổ là vẫn vô cùng bình tĩnh. Tiếp đó lại có vài cao thủ ngưng đang đến, là nhân vật tầm cỡ của Tô Bắc và các tỉnh lân cận. Họ quen biết Vương Phục Hổ, đôi bên liền chào hỏi rồi ngồi vào chỗ. Nếu các khách quý đều đã đến thì đại hội lần này chính thức bắt đầu. Một ông già cảnh giới tu thể đứng dậy tuyên bố. Trước khi đại hội diễn ra, các lão tổ của thế gia lớn ở Hoa Đông hoặc các tu sĩ nổi tiếng sẽ đứng ra giảng giải một số điều tâm đắc trong tu luyện. Họ nói đều chỉ là những thứ mặt ngoài, hiển nhiên là nói cho khán giả trong hội trường và trước TV, nhưng dù như thế vẫn có rất nhiều người nghe say mê. Những tin tức này, bình thường có ra giá cao trên mạng cũng chưa chắc mua được. Dù có bái sư người ta cũng chưa chắc đã truyền lại. Cũng chỉ có ở đại hội giao lưu này các cường giả lão làng mới nói ra. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 819, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đương nhiên Diệp Thành không quan tâm đến mấy chuyện này, ánh mắt anh nhìn mấy người của Vô Cực Cung. Nhìn Bạch Hạc Ông khí thế đầy mình, công pháp mạnh mẽ bền vững, mà mấy tiểu bối cảnh giới tu vi so với thế hệ trẻ Hoa Đông rõ ràng không chỉ mạnh hơn một bậc, trong lòng chợt lạnh lẽo. Quả nhiên là tu sĩ ngoại vực, hay nói đúng hơn là công pháp bọn họ truyền lại. Mấy ngày nay Diệp Thành đi lang khắp nơi trên địa cầu. Đại khái đã hiểu rõ tiến độ tu luyện hiện tại của địa cầu. Hiện tại, tuy là toàn dân tu luyện nhưng vẫn không cách nào so được với tông môn thượng cổ. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có kim đan xuất thế, ngay cả ngưng đan cũng có một vài người. Nhưng công pháp trên địa cầu so với tông môn thượng cổ còn thiếu sót hơn nhiều, ngoài một vài công pháp cấp thấp do Sương Diệp Lâu truyền ra thì cách tu luyện chủ yếu là võ công pháp thuật của các môn phái võ đạo lúc trước. Những cái đó đều là bản đơn giản của công pháp tu tiên. Nếu không nhờ linh khí trái đất lúc này tăng thêm, trời đất biến đổi, hơn nữa còn có nhiều nhân tài tư chất kiệt xuất trên địa cầu, bằng không chỉ dựa vào những thứ đơn giản đó thì cả đời này bọn họ cũng không thể đột phá. Cho dù là như vậy thì cũng có rất ít người đạt được cảnh giới kim đan, Diệp Thành cũng cảm nhận được khí thế của những kim đan đó, đa phần đều là kim đan cấp thấp không đáng nhắc đến. Phải biết là trước khi linh khí phục hồi, có biết bao nhiêu nhân tài đáng kinh ngạc chẳng qua cũng chỉ là thần cảnh mà thôi, ngay cả đến rìa tu chân cũng chẳng chạm tới được. Cách biệt chính là ở công pháp. Nhưng Bạch Hạc Ông và mấy tiểu bối đó, công pháp trên người rõ ràng là khác hẳn với Vương Phục Hổ, Đường Tông Trạch. Bọn họ hoàn toàn là công pháp tu tiên, cho dù còn thiếu một chút nhưng thiếu cũng chỉ là phần kim đan, thậm chí nguyên anh, còn phần tu hành ngưng đan vô cùng hoàn mỹ. Cái này hẳn là do người của khu vực đại giáo trong biển sao truyền lại. Nói như vậy thì Vô Cực Cung, Trục Nhật Thần Giáo, Vạn Yêu Tự. Sau lưng mấy người bọn họ đều là người của tông giáo lớn trong biển sao. Ánh mắt Diệp Thành sáng lên, anh cho phép đám người Đường Tông Trạch, Vương Phục Hổ vùng lên bởi vì bọn họ đều là người bản địa địa cầu. Nhưng tuyệt đối không cho phép giao nhân, huyết tộc và dị tộc, hoặc những tu sĩ ngoại vực như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự nhúng tay vào địa cầu. Vận mệnh của người địa cầu vẫn nên do bản thân họ quyết định chứ không phải do người ngoài điều khiển. Diệp Thành đang suy nghĩ thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo, ồ. Đây chẳng phải là huynh đệ Diệp chết cũng không lên đài sao? Sao mà cũng đến giao lưu vậy, trừ phi là lần này muốn lên đài trổ tài, khiến các cao thủ trẻ tuổi khắp nơi kinh ngạc, đã không lên tiếng thì thôi mà vừa gáy thì ai cũng kinh ngạc chăng? Diệp Thành quay đầu thì thấy đám người Phong Linh, Trình Hưng, Trình Sảo Sảo, Tề Thắng Nam đang ngồi bên kia cách Diệp Thành không xa, Điền Khởi Văn dùng vẻ mặt tươi cười nhìn anh. Được rồi, Điền Khởi Văn. Đủ rồi. Phong Linh cao mày. Mặc dù cô ta cũng không quá coi trọng gì Diệp Thành nhưng dù sao đây cũng là người mà mẹ nuôi rất xem trọng. Chị Phong Linh, Điền Khởi Văn nói không sai. Người bạn thân thiết này có lá gan nhỏ quá đi. Lúc đó ngay cả tên Mập Trương Đại Hàng cũng dám lên đài mà anh ta lại ở bên dưới sống chết lắc đầu. Một chút khí thế đàn ông cũng chẳng có. Trình Sảo Sảo biểu môi nói. Đúng vậy, Phong Linh, đừng trách Điền Khởi Văn nói anh ta như vậy. Mấy người khác xung quanh cũng cùng lúc mở lời. Nhất thời Phong Linh cũng khó xử, những người này đều là bạn tốt của mình không tiện bác bẻ lại. Huống hồ trong lòng cô ta cũng cảm thấy Dịch Thành quá nhát gan, có chút yếu đuối. Đánh thắng hay không là một chuyện, nhưng dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người, thân là một nam tử hán mà ngay cả dũng cảm lên đài chiến đấu cũng không có, khiến Phong Linh cũng xem thường. Mỗi người tự có chí riêng, không thể cưỡng cầu, chúng ta cứ lo bản thân cho tốt, chuẩn bị đại diện cho Tô Bắc ra sân rồi, suy nghĩ cẩn thận đánh như thế nào đi. Trình Hưng ngồi ngay chính giữa bình tĩnh nói. Thoạt nhìn thì có vẻ gã giải vây giúp Diệp Thành nhưng trên thực tế vô hình trung lại dồn Diệp Thành vào đường cùng. Một câu mỗi người tự có chí riêng. Hoàn toàn vạch rõ giới hạn của Diệp Thành với những người trẻ của Tô Bắc, những đại biểu cho Tô Bắc vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp nhận Diệp Thành. Có nhiều lúc, không để tâm đến mới là sự khinh miệt nặng nhất, giống như những con kiến dưới chân hay mấy tên ăn mày bên đường vậy, ngay cả liếc mắt cũng chẳng muốn. Bọn họ. Sắc mặt Trương Đại Hàn trắng nhợt. Cậu ta tức giận trong lòng muốn phản bác thay cho Diệp Thành nhưng lại không dám nói ra lời. Trương Đại Hàn hiểu rõ, bản thân mình kết bạn với Diệp Thành là chuyện cá nhân. Nhưng nếu như nói ra thành lời thì sẽ đắc tội với đám người Trình Hưng, không chỉ cậu ta mà ngay cả người nhà cậu ta cũng sẽ bị liên lụy, đó chính là sự tàn khốc của thế giới hiện thực. Không sao. Diệp Thành khẽ vỗ vai Trương Đại Hàn. Sau đó quay đầu, cũng không nhìn đến đám người Trình Hưng, ánh mắt chỉ thản nhiên nhìn Phong Linh, Phong Linh. Nếu như không phải là con gái nuôi của Dương Lâm thì chỉ với vào những lời bọn họ vừa mới nói, tôi đã đánh bọn họ một chưởng chết cả rồi. Chết tiệt. Trương Đại Hàn ngơ người, không dám tin Diệp Thành lại khí phách như vậy, lại dám đe dọa sẽ một chưởng đánh chết. Một người tu luyện như Điền Khởi Văn như thế. Không dám tin lời như vậy lại được nói ra từ miệng Diệp Thành. Diệp Thành cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ, giống như con kiến dưới chân chẳng buồn đếm xỉa, chỉ tiếp tục nhìn Phong Linh nói. Tôi nể mặt Dương Lâm, tha cho bọn họ lần này nhưng nếu còn có lần sau, chi e là, tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Diệp Thành, anh nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Phong Linh đã thay đổi. Lời đã như vậy, tự mình giải quyết đi. Diệp Thành quay đầu, cũng không quan tâm đến nữa. Sắc mặt Phong Linh lúc trắng lúc xanh, giận đến mức run cả người, cuối cùng cũng quay đầu đi, được thôi, tên họ Diệp kia, từ bây giờ trở đi. Phong Linh tôi không còn quan hệ gì với anh nữa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Khi cô ta nói đến câu cuối thì giọng điệu cũng bình tĩnh lại, giọng nói lạnh băng, vẻ mặt cười lạnh lẽo. Trình Sảo Sảo hiểu rõ Phong Linh nên biết cô ta đã quyết định thì trong lòng đã hoàn toàn kết án tử hình với người đó. Chật chật, tên nhóc này thật to gan đấy. Một chút tu vi cũng chẳng có mà lại dám khiêu khích mấy người Điền Khởi Văn, Trình Hưng bọn họ. Trình Sảo Sảo liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Thành. Mà một người chị lớn mặt sườn xám đứng ở ngoài cùng thờ ơ quan sát khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi này thật không biết điều. Mấy người Điền Khởi Văn rõ ràng là đang chọc tức cậu ta, kết quả cậu ta đúng là tức giận bồng bột, trút giận toàn bộ lên đầu Phong Linh. Vốn Phong Linh đang lưỡng lự hai bên bạn bè rồi, nói như vậy quả thực là một dao cắt đứt, chẳng phải là đã trúng chiêu của đám người Điền Khởi Văn rồi sao? Quả nhiên chỉ thấy mấy người Điền Khởi Văn, Tề Thắng Nam chẳng tức giận chút nào. Mà trái lại vẻ mặt còn tươi cười. Diệp Thành không còn được Phong Linh che chở cũng giống như cừu non không có núi dựa, sau này muốn trêu đùa thế nào thì cứ trêu đùa. Chỉ là một người bình thường không tu luyện, cho dù có bối cảnh gia thế thì có làm sao? Với thủ đoạn của đám người Điền Khởi Văn hoàn toàn có thể khiến Diệp Thành bị thương mà thần không biết quỷ không hay, bị bệnh nặng mấy tháng rồi chết, thậm chí là đánh trực diện thì thế lực sau lưng Diệp Thành có dám tìm đến gây chuyện với cả Tô Bắc sao? Trình Hưng cũng cau mày. Cả nhìn biểu hiện của Diệp Thành giống như một đứa trẻ bị bố mẹ chiều hư, một khi không tranh giành được đồ gì là lại trút giận lên người nhà mình. Người như vậy vĩnh viễn cùng không thể trở thành kẻ mạnh được. Có những lỗi lầm vĩnh viễn cũng chẳng thể cứu vãn. Giống như Phong Linh. Anh Diệp, anh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 820, Tần Thanh Nguyễn. Trương Đại Hàn kinh ngạc. Ánh mắt cậu ta nhìn Diệp Thành giống như đang nhìn một tên điên. Mà lúc này, tiết mục đặc sắc nhất của hội giao lưu là đại chiến giữa các môn phái đã chính thức bắt đầu. Rất nhiều người đều đã ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi các cao thủ trẻ giỏi nhất của Hoa Đông, thậm chí là của Hoa Hạ giao đấu với nhau. Cùng lúc đó, một số người mặc đồ đen từ trên xuống dưới cũng đã âm thầm vào bên trong hội trường. Tiết mục hấp dẫn nhất của hội giao lưu chính là cuộc giao chiến giữa các môn phái được sắp xếp ở phía sau. Đương nhiên các cao thủ và nhân vật nổi tiếng đã có tuổi đều không thể lên sàn đấu, chỉ để cho các gia tộc lớn, Các môn phái, mỗi bên cử ra một đệ tử trẻ giao đấu với nhau, trao dồi kinh nghiệm. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ có được một phần giá trị giao dịch của giới tu luyện Hoa Đông mỗi năm. Điều này thật sự rất khủng khiếp, phải biết rằng Hoa Đông có biết bao nhiêu là người tu luyện, họ giao dịch đủ các loại vật liệu tu luyện, linh dược, da và xương của yêu thú, giá trị của những thứ đó đều được tính bằng trăm tỷ. Một phần trong số đó thì cũng đủ để trở thành tỷ phú rồi. Hơn nữa, việc tổ chức đại hội tu luyện Hoa Đông đã thu hút được càng lúc càng nhiều người, nó đã sớm được một nửa Hoa Hạ chú ý đến. Một khi đăng quang thì sẽ trở nên nổi tiếng, không chỉ có người của các môn phái và gia tộc lớn ở Hoa Đông mà đến cả môn phái lớn của Hoa Hạ như Thiên Kiếm Tuyệt Đao cũng có đệ tử tham gia, giao đấu với nhau để cọ sát thêm. Nhất định lần này anh Trình có thể vào thẳng được top 10. Tề Thắng Nam vỗ tay và nói lớn. Thứ, Phong Linh nhà tôi cũng có thể vào được top 10, thậm chí là top 5. Đúng không hả chị Phong Linh? Trình Xảo Xảo bất mãn nói lớn. Bất luận là Điền Khởi Văn, Trình Hưng hay là Phong Linh thì ai cũng đều là nhân vật ưu tú của thế hệ trẻ Tô Bắc, ánh mắt của các cậu chủ, cô chủ của Tô Bắc đều đổ dồn hết về phía bọn họ. Dù cho không thể giành được giải nhất trong cuộc chiến giữa các môn phái nhưng chỉ cần vào được top đầu thì vẫn sẽ có được phần thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt lần này, đến cả quan chức của Trục Nhật Thần Giáo cũng đến, nếu như xuất hiện trước mặt Bạch Hạc Ông, được Trục Nhật Thần Giáo đánh giá tốt thì thật sự sẽ được một bước lên mây. Trong lúc những người trẻ tuổi đang giao đấu, mọi người đang lớn tiếng hò hét cổ vũ. Diệp Thành đã không còn chú ý đến chỗ đó nữa, thần niệm của anh giống như biển lớn, lập tức bao trùm cả hội trường, sau đó lan rộng về phía thị trấn Thanh Hoa, cuối cùng thì quét qua toàn bộ thị trấn Thanh Hoa. Vương Phục Hổ, Bạch Hạc Ông, Đường Tông Trạch, những nhân vật vừa quen mà vừa lạ đó lần lượt hiện lên trong đầu óc của Diệp Thành. Cuối cùng, thậm chí anh còn nhìn thấy bóng dáng của hai người Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh nữa. Họ cũng đều là người quen cũ. Diệp Thành khẽ dừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Lần này anh đến đây là để tìm kiếm những đệ tử còn lại của phái Sương Diệp đang ẩn mình trong thị trấn Thanh Hoa. Lúc này, thần niệm của Diệp Thành đột nhiên bị một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc thu hút. Đấy là khí tức của cửu chuyển huyền thiên khí sao? Diệp Thành chau mày, lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy cửa lớn của hội trường đột ngột bị đánh toạc ra. Một thiếu nữ 13, 14 tuổi, mặc đồ luyện võ màu trắng. Mặt mày thanh tú đang chậm chậm thu nắm đấm lại và đi vào bên trong hội trường. Tần Thanh Nguyễn của phái Sương Diệp đến khiêu chiến với giới tu luyện Hoa Đông. Lúc thiếu nữ bước chân vào trong hội trường thì cả hội trường liền im lặng như tờ. Chào mọi người, đây là kênh livestream Lưu Sướng, tôi là Lam Quang, là bình luận viên của kênh livestream Lưu Sướng. Chỗ tôi đang đứng hiện giờ là hội trường của Đại hội tu luyện Hoa Đông được tổ chức mỗi năm một lần. Như mọi người đã nhìn thấy, cuộc chiến giữa các môn phái được quan tâm nhiều nhất hàng năm đã được bắt đầu. Những người đến tham gia kỳ này không chỉ có thế hệ trẻ của các gia tộc lớn của Hoa Đông mà còn có các tu sĩ ưu tú đến từ các môn phái lớn của nước ta. Ồ, chiêu lúc nãy là Thiên Tuyệt Đao Pháp của Tuyệt Đao Môn sao? Người ra sân là thiếu chủ Nhâm Hiền của Tuyệt Đao Môn, còn đối thủ là Trình Hưng của nhà họ Trình ở Tô Bắc, nghe nói Trình Hưng. Không hổ danh là đệ tử của nhà họ Điền ở Tô Bắc. Tuyển thủ tên Điền Khởi Văn đã đánh bại đối thủ chỉ trong một đấm. Ế, cô gái xinh đẹp đó là ai? Hình như cô ấy tên Phong Linh. Trời ơi, cô ấy đã nhẹ nhàng đánh bay đối phương chỉ bằng một chưởng. Kênh Yvette Tem Lưu Sướng là kênh livestream hot nhất hiện nay. Bây giờ, có nhiều lúc các kênh livestream đã thay thế các kênh truyền hình, trở thành kênh truyền thông mới được các bạn trẻ yêu thích nhất. Còn Lam Quang thì lại là bình luận viên nổi tiếng của kênh livestream Lưu Sướng. Không biết đã từng bình luận biết bao nhiêu trận chiến của những người tu luyện rồi. Có rất nhiều người đang ngồi trước máy tính và TV để theo dõi trận đấu này. Lúc cao trào nhất là lúc Phong Linh ra sân, thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát của cô ta đến từ công pháp tu hành thâm hậu của phái Sương Diệp cũng như phép thuật đầy thuần khiết, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, lập tức nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Khi cuộc chiến dần trôi qua thì cục diện cũng dần trở nên rõ ràng. Mấy người Trình Hưng, Phong Linh, Nhậm Hiền đều trở nên nổi bật. Thậm chí còn đều ở cấp bậc tu thể. Rất nhiều người đã cảm thấy đố kỵ khi nhìn thấy những tài năng trẻ, chưa đến 20 tuổi mà đã lên được cấp bậc tu thể này. Nhưng lúc này, khi cửa lớn bị đánh bay, thiếu nữ Tần Thanh Nguyễn bước vào và thách thức người bên trong thì rất nhiều khán giả đang theo dõi trước TV và máy tính đều cảm thấy kinh ngạc. Địch, chắc con nhóc này mới 13, 14 tuổi gì thôi, cũng muốn lên sàn đấu, còn dám thách thức cả Hoa Đông nữa à? Đợi đã, nghe con nhóc nói gì cơ? Tần Thanh Nguyễn của Sương Diệp sao? Chẳng phải phái Sương Diệp là môn phái đã biến mất 6-7 năm về trước rồi à? Sao lại có đệ tử xuất hiện nữa? Đúng thế, lẽ nào phái Sương Diệp lại muốn ngoi lên sao? Rất nhiều người bàn tán. Mà lúc này, cả hội trường bên trong đều đang nháo nhào lên, rất nhiều khách mời đều ngước nhìn cô gái nhỏ với dáng hình gầy gò đó bằng vẻ mặt phấn kích xen lẫn hoài nghi. Từ khi Đại hội Hoa Đông khởi động cho đến bây giờ đã liên tục 5-6 kỳ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người đến phá hội trường. Thậm chí rất nhiều người còn không biết Sương Diệp là gì nữa, khi được người ngồi bên cạnh giải thích thì mới hiểu sơ sơ. Trời ơi, người của phái Sương Diệp hả? Chẳng phải môn phái đó đã bị tiêu diệt từ lâu rồi sao? Vẫn còn truyền nhân à? Trương Đại Hàn mắt chữ O mồm chữ A. Hừm, chỉ là một môn phái đã lụi tàn mà cũng dám đến thách thức đám người của anh Trình. Lúc này Điền Khởi Văn đã ra khỏi sàn đấu, ngồi tựa trên chiếc ghế dựa bên cạnh, cười khinh bỉ. Đám người của Trình Sảo Sảo cũng gật đầu lia lịa. Thiếu nữ vừa lên sàn đấu thì đã muốn thách thức cả Hoa Đông, đương nhiên là sẽ bị đám thanh niên Hoa Đông bọn họ một lòng chống đối rồi. Chỉ có Diệp Thành là đưa mắt nhìn thiếu nữ đó, cảm nhận cử chuyển huyền thiên khí thuần khiết và dồi dào trong người cô ta. Trong lòng anh có rất nhiều thắc mắc, chỉ muốn lập tức hỏi ngay. Cùng lúc đó, mặt bọn Đường Tông Trạch, Vương Phục Hổ ở trên bục cũng đã hơi biến sắc. Đối với thế hệ già của bọn họ mà nói thì phái Sương Diệp giống như một câu chuyện thần thoại trong quá khứ, mãi mãi không thể nào xóa nhòa được. Nhưng ông cụ Tề Chấn Hổ của nhà họ Tề ở thành phố Tô Bắc, Hoa Đông lại đột một phất tay áo, một luồng sức mạnh vô hình đè xuống. Phái Sương Diệp cái quái gì? Dám xông vào hội trường, làm ảnh hưởng đến hội giao lưu, tội đáng muôn chết mà. Ông ta là một tu sĩ tu thể đỉnh phong có tiếng, xuất chiêu lúc giận dữ thì uy lực phải đáng sợ đến mức độ nào? Dù cho chỉ dùng có 3 phần công lực. Một chiếc cầu vồng màu trắng đột ngột xuất hiện trong hư không, giống như một dải thiên hà đang đổ xuống, chân khí trắng mờ mịt băng qua mấy chục mét hư không, đè lên người cô gái trẻ Tần Thanh Nguyễn với sức mạnh long trời lở đất. Cẩn thận! Có!